Thần đạo Đan Tôn, chương 5050, Thánh nhân ám sát. Góc truyện audio.com. Trở lại Tứ Nguyên Tinh, Lăng Hàn tiếp tục sống như bình thường, chỉ điểm một chút đệ tử trong tông tu hành, hoặc đi tìm kiếm tiên khí cao giai. Hắn hiện tại quá cần tiên khí, chỉ tăng lên tôn giả cửu giai đã cần lượng lớn tiên khí. Nếu hắn muốn đột phá còn cần nhiều hơn, cho nên khi có âm hồn xâm lấn diện tích lớn, hắn khẳng định sẽ đi nghênh kích, kiếm chút thiên địa ban thưởng. Làm sinh ý tiên khí vẫn có thể kiếm ổn định, hắn lại không có nhiều tiên dược để đổi. Cửu Dương Thánh Địa trước mắt không có nội tình gì, cũng không có dược tinh. Thế lực vũ trụ đã phân chia xong, muốn thu hoạch được lãnh thổ mới chỉ có một biện pháp. Chiến tranh, Lăng Hàn thờ phụng chân lý ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc ngươi. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động xâm phạm tinh thể khác. Việc này cũng lúng túng, hắn chỉ có thể trồng trên Tứ Nguyên Tinh. Còn tốt chính là, hắn đạt được rất nhiều đại dược thất tinh trong tay Tử Vi đế tộc. Sau đó hắn cấy ghép, còn cần một ít thời gian mới có thể thu hoạch. Hơn nữa, nếu là đại dược, khẳng định cần chu kỳ thu hoạch thật dài. Đây chính là nội tình. Dựa vào chúng kiếm chênh lệch tiên khí chênh lệch, tu vi của Lăng Hàn sẽ tăng lên dần dần. Hắn cũng không có dám cho người khác biết người là ăn là hắn. Nếu không, Tử Vi đế tộc sẽ nhảy ra làm khó dễ. Lăng Hàn nỗ lực giải quyết vấn đề tiên khí. Đế tộc có thể thông qua đế binh rút tiên khí trong hư không? Tùy tiện thu hoạch được tiên khí. Nhưng tiên khí cao giai chỉ là số ít. Cho nên, cho dù là đế tộc cũng ít có tiên khí bát tinh. Càng không cần nói tiên khí cửu tinh. Lăng Hàn nghĩ thử một lần. Nhưng hắn nếm thử thế nào cũng không thể dùng hỗn độn cực lôi tháp hấp dẫn tiên khí tới. Hắn hiểu ra, mấu chốt hấp dẫn tiên khí cũng không phải là mẫu kim, mà là quy tắc đế cấp. Hắn chỉ có thể từ bỏ, đàng hoàng làm sinh ý kiếm giá chênh lệch. Trong 12 năm qua, toàn bộ vũ trụ Thái Bình cũng không có phát sinh đại sự gì. Hơn nữa âm hồn liên tục xâm lấn. Có Khô Lâu Thánh binh mở đường, âm phủ xâm lấn thế không thể đỡ, trừ phi chuẩn đế xuất thủ. Nếu không, thánh cấp không thể ngăn cản Khô Lâu Thánh binh. Đám thế hệ hoàng kim như Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh không có chân chính bước vào thánh cấp. Hiện tại, đế tộc cực kỳ khiêm tốn, rất ít nói tin tức thế hệ hoàng kim. Thậm chí đế tử của thế hệ Bạch Ngân cũng ít xuất đầu lộ diện. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, cho dù Bách Lý Thiên chân chính thành thánh thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn e ngại? Mặc dù hắn vung tay không quản, nhưng thân là tông chủ, hắn không có chuyện cần làm hay sao? Một ngày này, Lăng Hàn đi ra, hắn đi dạo trong tông môn, nhìn thấy có đệ tử tu luyện, hắn sẽ đi xem, nếu như đối phương tu luyện xảy ra vấn đề. Hắn sẽ chỉ điểm một chút. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới trước quảng trường. Nơi này có mười mấy tên đệ tử đang luận bàn luyện kiếm. Tông chủ đại nhân. Thấy Lăng Hàn đi tới, những đệ tử này đều cung kính hành lễ. Có ít người lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Đây chính là Lăng Hàn, giáo chủ mạnh nhất lịch sử, cũng là tôn giả mạnh nhất lịch sử. Có bao nhiêu người mộ danh Lăng Hàn mà đến. Lăng Hàn rất ít lộ diện. Hiện tại có thể gặp khoảng cách gần như thế. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn gật gật đầu, ra hiệu mọi người không cần giữ lễ nghi phiền phức. Tông chủ đại nhân, người đến chỉ điểm chúng ta luyện kiếm. Có đệ tử nói, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn đầy khẩn thiết và sùng bái. Đây là một tên nữ đệ tử. Nhìn kỹ, nàng thật dễ nhìn, dáng người lồi lõm mê người. Từ đó mấy nam đệ tử chung quanh càng dõi mắt nhìn nàng. Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn không đặt trong lòng, tốt. Các đệ tử tiến lên diễn luyện. Có đúng quy đúng củ. Có sinh ra sai lầm. Cần Lăng Hàn đi uốn nắn chỉ điểm. Sau khi chỉ điểm vài người, những người còn lại đều có thu hoạch. Đến phiên một tên nam đệ tử. Đó là nam tử trung niên. Bình thường tuổi tác như vậy không thể thu vào trong tông. Nhưng Cửu Dương Thánh Địa mới mở ra. Bọn họ cần tu vi để trèo trống. Nam tử này ngay từ đầu còn rất vụng về. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Lăng Hàn, tiến bộ như bay. Mỗi lần thi triển kiếm thuật đều làm người khác kinh hô. Hà, có sát khí. Lăng Hàn hơi rung động. Bỗng nhiên tên nam tử kia bộc phát. Oanh, khí tức chấn động đáng sợ bộc phát. Là thánh cấp, khốn kiếp. Một tên thánh nhân lại giả mạo đệ tử Cửu Dương Thánh Địa. Không, người ta căn bản chính chỉ áp chế tu vi trà trộn vào đây. Quét, một kiếm đánh tới. Thánh uy chấn động. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn vung quyền ngăn cản. Dựa vào áp chế tu vi chạy đến Cửu Dương Thánh Địa quấy rối. Bành, một kích qua đi. Thế công của tên thánh nhân bị ngăn cản. Nhưng Lăng Hàn ăn thiệt thòi về mặt sức mạnh. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí thế đáng sợ bộc phát giống như đế binh thức tình. Phong mang tất lộ, còn có một tên thánh nhân. Đó là nữ tử mà Lăng Hàn chỉ điểm lúc ban đầu. Hiện tại nàng đã bộc phát uy áp thánh nhân. Trong tay cầm kiếm là thánh khí. Nó đã thức tình. Uy thế của nó có thể tùy tiện đánh nổ tứ nguyên tinh. Lăng Hàn trước tiên lấy ra hỗn độn cực lôi tháp. Ông, một kiếm kia chém vào thân tháp. Dù là thánh khí thì như thế nào? Căn bản không làm gì được mẫu kim. Nhưng hai kích qua đi. Dư ba chấn động lại tạo thành đả kích cực lớn với Cửu Dương Thánh Địa. Các đệ tử ở gần bị uy áp đánh thành cho bụi. Xèo, xèo. Hầu ca cùng Cửu Dương Thánh Nhân đều chạy tới, khách khách khách. Không hổ là Lăng Hàn. Đúng là khó giết. Nữ Thánh Nhân cười nói. Nàng cười như trăm hoa đua nở. Mà tên nam Thánh Nhân mặt không có thần thái gì. Giống như hắn không có tình cảm. Sắc mặt Lăng Hàn tái xanh. Sau khi giao thủ, rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thánh Địa đã chết. Phải biết. Dù đế tộc cũng không dám chạy tới Cửu Dương Thánh Địa đại khai sát giới. Nguyên nhân trừ phi có thể bảo đảm giết chết Lăng Hàn. Bằng không thì Lăng Hàn trả thù sẽ làm bọn họ đau đầu. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ một việc. Vạn nhất Lăng Hàn thành đế thì sao? Đại đế bắt đầu thanh toán. Thế lực nào trốn được? Cho nên, dù là mấy người tử vi đế tộc kết đại thù với Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn thực thành đại đế tiến hành thanh toán cũng không tới mức giết sạch bọn họ. Luôn có thể lưu lại hương hỏa. Ngày khác lại quật khởi. Nhưng chạy đến Cửu Dương Thánh Địa giết loạn một mạch. Tất nhiên sẽ đẩy Lăng Hàn đứng ở mặt đối lập hoàn toàn. Các ngươi là chiến thần cung. Lăng Hàn nói. Đường đường thánh nhân lại còn cố ý ngụy trang. Có thể làm được loại chuyện này. 8-9 phần 10 là những tai họa chiến thần cung. Cách chương.